Nguy cơ gia đình. Tên của Einstein đã đi theo thuyết tương đối không ngừng lan truyền trên thế giới, ngày càng được mọi người tôn sùng. Tuy rất nổi danh, nhưng cuộc sống của Einstein không thay đổi bao nhiêu. Lương năm của Einstein tại Đại học Công nghiệp Liên bang Zurich là 4.500 francs, không khác gì tại phòng cấp bằng phát minh. Có danh hàm phó giáo sư thì chi phí của Einstein cũng nhiều hơn trước. Tháng 6 năm 1910, đứa con thứ hai của Einstein ra đời. Sinh hoạt chi tiêu gia đình hàng ngày tăng lên, khiến cho vợ ông cảm thấy lúc nào cũng túng thiếu, thậm chí có lúc không còn tiền để mua sữa cho con. Milewa một mình chăm sóc hai con, cô cảm thấy rất mệt mỏi. Einstein đôi lúc cũng giúp đỡ cô, nhưng Einstein đã là phó giáo sư, do vậy cũng không có nhiều thời gian để chăm lo gia đình. Vì phải giải quyết những vấn đề khó khăn của gia đình, nên cô nói với Einstein: "Anh yêu, nhà chúng mình còn mấy phòng trống đó, anh có thể cho mấy đứa học sinh ở trọ không?" Einstein hỏi: "Có cần như vậy không?" Milewa không hài lòng về giọng nói của Einstein. Cô tức giận nói: "Nói không cần thiết, vậy thì anh quản lý chi tiêu trong gia đình đi." Nước mắt của cô bắt đầu tuôn ra, tức giận nói: "Anh đừng quên tôi cũng là sinh viên tốt nghiệp của trường Đại học Công nghiệp Liên bang. Tôi cũng như anh đó, đều học môn vật lý học. Nhưng bây giờ tôi đã trở thành cái gì? Tôi chỉ biết sinh con, nấu cơm. Quả thật, tôi như một người nội trợ tầm thường." Einstein nghe xong, trong lòng cảm thấy mâu thuẫn. Anh đồng ý cách nói của vợ mình. Chắc chắn là cô ấy rất mệt mỏi, nhưng ông lại có cách nghĩ khác. Vậy thì làm thế nào? Không lẽ hai người cùng đẻ, hai người cùng làm nội trợ? Einstein cũng tức giận, muốn nổi nóng, nên giọng nói hơi lớn tiếng. Einstein nói: "Cô khổ, cô có thể than. Cô bị ấm ức, cô có thể oán trách. Còn tôi nè, chẳng lẽ tôi không khổ, tôi không bị ấm ức, cô nói tôi phải làm thế nào? Dứt bỏ việc nghiên cứu thuyết tương đối, từ bỏ việc làm phó giáo sư, cô nói đi, tôi phải làm thế nào?" Vào lúc đó có người đến gõ cửa. Vợ chồng đang gây gổ, đương nhiên họ không muốn để người ngoài biết. Hai người liền đứng lên, mở cửa đón khách. Vừa mở cửa ra, thấy có mấy đứa học sinh đến hỏi bài. Einstein cho họ ngồi xuống, rồi trả lời từng câu hỏi của các sinh viên, trong lúc Milewa chế cà phê, mời họ uống. Một lúc sau, con của Einstein lại khóc. Ông đứng lên chuẩn bị đến dỗ con. Einstein không biết lúc ấy là mấy giờ, vì chiếc đồng hồ của ông đã hư mấy hôm nay rồi. Einstein ngẩng đầu lên nhìn vào vách tường. Trên tường trống trơn, nhìn vào chiếc áo để đồng hồ cũng trống rỗng. Einstein nói một cách rất hóm hỉnh: "Các em có biết, trong thuyết tương đối của tôi, mỗi dấu chấm của không gian đều có một đồng hồ. Nhưng trong cuộc sống hiện thực, nhà tôi không có đến một chiếc đồng hồ. Xin hỏi các em bây giờ là mấy giờ rồi?" Vì cuộc sống trong gia đình, vì con, vì vân vân, mà Einstein và vợ thường hay gây gổ. Cá tính của hai người rất mạnh. Những sự va chạm ấy như dòng nước lạnh làm nguội dần tình cảm của hai người, khiến cả hai đều đau khổ. Có lúc Einstein cũng hối hận, cảm nhận được nỗi khổ của vợ, thấy được sự hy sinh của vợ mình. Nhưng lúc vợ mình cào nhào, thì Einstein cảm thấy rất bực mình. Einstein nghĩ nhất định phải có sự lựa giữa gia đình và sự nghiệp. Đó là sự lựa chọn khó khăn. Einstein không biết phải xử sự như thế nào. Trước mắt, việc Einstein có thể làm là kiềm bớt sự nóng nảy và giảm bớt sự phiền não trong lòng. Lúc Milewa giặt quần áo, lo cơm nước hay ra ngoài mua sắm vật dụng, thì Einstein ở nhà, tay trái bế con, tay phải cầm viết ngồi tính toán. Còn đứa con lớn của ông ngồi chơi xếp hình gỗ, miệng thì không ngừng kêu lên: "Ba ơi ba, những mảnh gỗ này tại sao lại sơn màu đỏ vậy?" Không nghe ba trả lời, ba lại hỏi: "Ba ơi, tay của ba có vấn đề gì không?" Einstein chưa kịp trả lời thì đứa con thứ hai lại khóc thét lên: "Trời ơi, phải làm thế nào đây?" Einstein kêu lên: "Làm người đôi lúc cũng rất khó." Milywa nói với Einstein: "Chúng mình dẫn con đi công viên chơi nha." Einstein đang ngồi suy nghĩ một vấn đề nan giải. Einstein lắc đầu nói: "Xin em tạm thời đừng có nói chuyện, anh không muốn đi. Em và các con cứ đi đi." Milywa liếc mắt nhìn chồng nói: "Vậy thì chúng tôi không có đi đâu hết á." Vào ngày chủ nhật khác, người thầy giáo của Einstein có thiệp mời cả nhà tham dự tiệc. Ngày hôm ấy Einstein không có việc, bèn nói với vợ: "Em yêu, chúng mình cùng đi nha." Milywa nói móc với Einstein: "Anh muốn đi thì cứ đi, tại sao lại có cái chúng mình?" Einstein biết là vợ mình còn đang giận, nên bèn xin lỗi: "Cho anh xin lỗi, thật sự là hôm ấy anh đang suy nghĩ một vấn đề." Cuối cùng thì Milywa cùng Einstein dự nhạc hội. Hai người vừa bước vào cửa thì Einstein hô to: "Tôi đã mang các gấu con đến đây." Đêm hôm đó tất cả đều rất vui vẻ. Trên đường về, Einstein thuật lại những vấn đề xảy ra trong giới vật lý học cho vợ mình nghe, như là chuyện ai là người có đề tài nghiên cứu khoa học mới, các ý kiến bất đồng trong giới vật lý. Nhưng Milywa không còn kiên nhẫn để nghe chuyện của chồng mình kể. Lúc thì lo con khóc, lúc lại nhớ đến ngày mai không còn sữa để bú. Cô phải lo mọi việc. Einstein cũng biết trong lòng vợ mình khó chịu. Milywa cảm thấy rất ấm ức vì đã lấy một người chồng suốt ngày chỉ biết ngồi suy nghĩ. Còn cô thì bị những việc lặt vặt trong gia đình nhấn chìm trong đó. Trong lòng không vui vẻ, tinh thần lại không thoải mái, cộng thêm những công việc mệt nhọc hàng ngày, khiến Milywa ngã bệnh. Milywa vốn đã không cam tâm với cuộc sống, chỉ biết đến công việc nhà, càng không phải là người đảm đang. Vì thế gia đình càng bề bộn hơn. Cô cần sự chăm lo và giúp đỡ của chồng, cần sự quan tâm và trìu mến. Nhưng Einstein lại như một đứa trẻ, không bao giờ trưởng thành. Einstein cũng cần sự quan tâm và chăm sóc của người khác. Einstein cũng trông con, nhóm lò, đi mua những vật dụng trong gia đình. Nhưng đó đều là chuyện bất đắc dĩ. Có lần anh vừa bế con, vừa phải ghi chép lại những gì mà anh đang nghĩ ra. Thậm chí lúc con đang khóc, anh cũng chẳng để ý đến. Vừa lúc đó có một người bạn đến tìm anh. Einstein nói với bạn: "Ôi, anh đến thật đúng lúc, anh hãy giúp tôi một tí nha." Nói xong anh liền đưa con vô lòng người bạn, không kịp giải thích. Chỉ nói: "Anh giúp tôi trông bé một hồi, tôi sẽ trở lại ngay." Nói xong, anh liền đi đến bàn làm việc, tranh thủ ghi chép lại những dòng suy nghĩ. Ngày hôm sau, lúc anh ra ngoài, vợ nhờ anh mua giúp ít thuốc, nhưng đến lúc trở về thì anh lại quên. Anh không phải cố ý, nhưng cũng không phải không yêu vợ. Chỉ vì đầu óc của anh lúc nào cũng suy nghĩ về những công thức, con số. Xem ra cuộc sống đã báo với anh là phải có sự lựa chọn giữa công việc và gia đình. Anh phải có sự lựa chọn. Chọn cái nào? Vấn đề này thật ra đối với Einstein thì không khó trả lời. Nhận định rằng Einstein chọn khoa học vật lý, chọn sự nghiệp của mình, có phải đó chính là cái bi kịch gia đình mà vĩ nhân này không thể tránh khỏi được? Có thể trách ai? Là lỗi của ai? Công bằng mà nói thì không thể đổ lỗi cho ai cả. Đến năm 1919, Einstein có một tin mừng là trường đại học Prague nước Đức có thư mời Einstein đến làm giáo sư giảng dạy tại trường. Đại học Prague rất nổi tiếng ở Âu Châu, thành lập năm 1348, đã có bề dày lịch sử. Do bối cảnh lịch sử và dân tộc, trường được chia thành hai, gồm trường phân hiệu nước Đức và trường phân hiệu nước Tiệp Khắc. Năm 1867, nhà vật lý học nổi tiếng ông Max là giáo sư môn thực nghiệm vật lý học tại trường. Sau này, ông được tiến cử làm hiệu trưởng khóa 1 của trường đại học Prague nước Đức. Tại đây, Max đã trải qua 30 năm giảng dạy tại trường và làm cho trường Prague nổi tiếng thế giới. Sau năm 1895, Max đến Đại học Vienna đảm nhiệm giảng dạy các môn lịch sử và lý luận. Những sinh viên của Max đề nghị ông cho Einstein có một nơi để giảng dạy và nghiên cứu. Vì lúc bấy giờ, Einstein không những là người phê phán về thực tiễn, về quan niệm lực học của Max, mà còn là người ủng hộ về nhận thức luận của Max. Einstein rất tôn kính Max, thậm chí còn tự xưng là học trò của Max. Theo quy định lúc đó, trước khi được đảm nhiệm, phải có người tiến cử. Nên những người có liên quan của trường nhờ ông Planck, nhà lý luận vật lý học nước Đức, làm người giới thiệu. Trong thư tiến cử của Planck, ông đã cực lực khen ngợi và biểu dương Einstein. Ông đã viết như sau: "Để đánh giá đúng về tư tưởng của Einstein, tôi cho rằng anh ấy có thể sánh với Copernicus của thế kỷ 20. Đó là một sự đánh giá rất cao. Lời nói xuất phát từ nhà vật lý học nổi tiếng như ông Planck thì đương nhiên có ý nghĩa quan trọng. Einstein, Copernicus của thế kỷ 20. So với Đại học Zurich thì lương ở trường Prague cao hơn nhiều. Điều kiện công tác cũng tốt hơn. Hơn nữa, ông Max cũng là hiệu trưởng trường đại học này. Mùa thu năm 1911, thời tiết bắt đầu mát mẻ. Einstein nói với vợ: "Chúng mình có thể dọn nhà đến Prague, nơi đó điều kiện sống và thu nhập cũng tốt hơn nữa." Miliwa không cảm thấy vui mừng vì dọn đến một nơi mới. Cô ấy phải làm quen với hoàn cảnh xung quanh. Đối với một người nội trợ mà nói thì đó là chuyện rất phiền phức. Vì nghĩ đến sự nghiệp của chồng nên cô đã nén lại sự buồn phiền ấy. Cô nói: "Thôi được rồi, nhưng đối với tôi thì nó cũng chẳng lợi gì." Cả nhà Einstein đã dọn đến Prague. Einstein cũng chính thức được làm giáo sư vào biên chế. Trong lòng ông rất vui mừng, ông đã thỏa mãn. Prague, thành phố rất đẹp. Chỗ ở của Einstein so với lúc trước đã có sự thay đổi rõ rệt. Lúc còn ở bên thì thắp đèn dầu, khi đến Zurich đốt đèn khí đá. Hiện giờ thì ông đã có đèn điện. Cương vị của ông thay đổi thì địa vị của ông trên xã hội cũng thay đổi nhanh chóng. Tin tức Einstein đã đến Prague làm giáo sư giảng dạy trong trường đại học Prague đã lan truyền rất nhanh. Tiết học giảng dạy đầu tiên trong đại học cũng được một nhà báo đưa lên bản tin quan trọng để đăng tải trên trang báo, đã viết: "Ông Einstein đã xuất hiện trước mặt mọi người, rất giản dị, khiến cho tất cả mọi người đều rất thán phục. Lời nói của ông vừa cởi mở, vừa sinh động và tự nhiên. Có lúc ông còn rất hóm hỉnh, khiến người nghe đều phấn chấn. Thuyết tương đối theo sự giảng thuyết của ông lại rất đơn giản, khiến những người nghe cảm thấy kinh ngạc và thán phục." Cuộc sống bao giờ cũng phức tạp. Sự khiêm tốn, sự hóm hỉnh có thiện ý ấy đã đem đến cho Einstein rất nhiều bạn bè. Nhưng tính cách của ông cũng tạo cho ông một số kẻ thù. Có người chế giễu cách ăn mặc của ông. Có người khiển trách ông không có tác phong tư cách của một vị giáo sư. Có người chê bai ông giảng dạy quá tùy tiện. Einstein nghe được những ý kiến đó. Ông lắc đầu, không biết làm cách nào. Chỉ giang hai tay mà nói: "Hồi nào đến giờ tôi vẫn vậy, có gì không tốt nào? Tôi cũng chưa bao giờ xúc phạm đến người khác. Đó chỉ là chuyện cá nhân của tôi thôi. Nếu cần tôi phải sửa đổi cũng được, nhưng tôi không biết sửa đổi như thế nào. Sau khi thay đổi đứng trước mặt các người, có thể khẳng định rằng đó không phải là Einstein nữa." Nhà trường thông báo với Einstein: "Giáo sư, xin ông hãy may một bộ lễ phục của Đại học Hoàng gia." Einstein Einstein chớp mắt hỏi. Có cần thiết không? Lãnh đạo nhà trường khẳng định và nhấn mạnh. Rất cần thiết. Einstein không thể kháng cự, nên phải may một bộ lễ phục mới. Bộ lễ phục này rất kỳ lạ. Nó có màu xanh lá cây, viền vàng, một cái nón hình tam giác và một cây kiếm. Bé Hans nhìn cha mặc bộ lễ phục ấy rất vui mừng, kéo tay cha và nói: Con cũng muốn mặc áo này và cho con cây kiếm nhé. Einstein cười ha ha nói: Không được, không được, con không mặc được đâu. Cái áo này rất lớn, còn cây kiếm thì phải treo trên áo thôi. Các người xem, nếu tôi mặc bộ này ra đường, mọi người sẽ nói như thế nào không? Bé Hans nói: Rất oai. Einstein trả lời: Không, mọi người sẽ nói Đại tướng Hải quân Einstein đã đến. Không bao lâu, có một hội nghị quan trọng đã triển khai, lấy tên của nhà khoa học nổi tiếng. Đó là nhà công nghiệp và khoa học gia nước Bỉ đã phát minh được phương pháp chế kiềm mới, khiến ông trở thành nhà triệu phú. Lúc ông ngoài 70 tuổi, ông muốn noi theo ông Nobel vua chất nổ, người Thụy Điển, đem một phần tài sản của mình làm một quỹ khoa học để khuyến khích, giúp đỡ duy trì và sự phát triển khoa học cận đại. Hội nghị đã phát thiệp mời toàn Âu Châu, hơn 10 khoa học gia nổi tiếng nhất đến tham dự hội nghị. Chủ đề nghiên cứu và giao lưu của hội nghị lần này là vấn đề vật lý. Họ đã đặt sẵn giá tàu khứ hồi hạng nhất và 2 phòng hội nghị lớn. Ngoài ra còn trả cho mỗi vị học giả 1.000 francs. Einstein cũng nhận được thư mời. Trên thiệp mời viết: Người được mời là Einstein, giáo sư Đại học Hoàng gia. Đương nhiên, ông rất vui lòng để tham dự những cuộc hội nghị lớn như vậy, thì có thể nghe được những kiến giải chính xác, thấu triệt có trình độ cao của giới vật lý học. Đây cũng chính là một đại hội thu thập những nhân tài kiệt xuất. Ông Lang, người từng viết thư giới thiệu Einstein, tinh thần còn rất tốt, nhưng đầu ông đã hói láng bóng. Ông nhìn Einstein với ánh mắt rất hiền, sau đó chỉ vào cái đầu tóc đen quăng dày đặc ấy, cười khẽ và nói: Ôi, người bạn trẻ đáng kính, tôi rất ngưỡng mộ bộ tóc rất đẹp của em. Einstein bắt tay ông và nói: Tôi rất ngưỡng mộ ông, tôi là học trò của ông, rất vui lòng được ông chỉ giáo. Planck rất thân thiện giới thiệu với Einstein những nhà khoa học đến tham dự hội nghị. Nói ra cũng rất thú vị, trong đó có một ông giáo sư 10 năm về trước đã từng từ chối Einstein. Lúc này, ông giáo sư ấy đang đứng bên cạnh Einstein. Einstein gật đầu chào hỏi ông. Ông hơi ngượng và cười nói: Bây giờ không phải là anh tìm tôi để làm trợ giáo của tôi, mà tôi muốn đến làm trợ giáo cho anh. 10 năm về trước, đơn xin việc và danh thiếp của anh đến nay tôi vẫn còn giữ. Tôi định đem nó mang đến viện bảo tàng để những người sau này nhận xét xem ông già như tôi lúc trước lẩm cẩm như thế nào. Lúc này Einstein trông thấy một người đàn bà dáng vẻ nhìn rất sang trọng, nho nhã, dáng người cao gầy đi đến. Đó là bà Marie Curie. 2 năm về trước, Einstein đã gặp bà tại trường đại học Jena nhân ngày kỷ niệm 350 năm ngày thành lập trường. Bà mặc trên người một áo đen, tay đeo găng tay, là người phụ nữ duy nhất trong những người đại biểu tham gia hội nghị lần này. Đối với người phát hiện ra radium, nguyên tố phóng xạ ấy, Einstein rất tôn kính. Anh bước đến, bà Marie Curie cũng nhận ra anh, liền cởi găng tay ra, lấy tay chỉ vào cái sẹo trên tay nói: Được gặp mặt tác giả của thuyết tương đối thật là vinh dự. Vết sẹo trên tay tôi là chất phóng xạ gây ra đấy, là bằng chứng của cái công thức thiên tài của anh đấy. Bà Marie Curie vừa nói vừa dùng tay viết trên không công thức E lớn bằng MC bình phương. Einstein cười gật đầu nói: Đúng rồi, đúng rồi. trong hội nghị tập trung thảo luận về bức xạ và lượng tử. Người báo cáo đầu tiên là ông Lorenz. Ông luân phiên dùng ba thứ tiếng Anh, Đức và Pháp để thảo luận về vấn đề bức xạ. Ông phát âm rất chuẩn về cả ba loại ngôn ngữ và đã nhận được một tràng pháo tài rất nồng nhiệt. Người báo cáo cuối cùng là Einstein. Trong báo cáo, ông tổng kết lại các ứng dụng của thuyết lượng tử và đồng thời nhận được sự đánh giá rất cao của những đại biểu dự đại hội. Hội nghị lần này, nội dung sắp xếp bắt đầu từ lý luận kinh điển và kết thúc bằng thuyết lượng tử. Đó là có ý nghĩa tượng trưng vì ông Lorenz và Einstein là những người của hai thế hệ và phát biểu của những người khác. Đã có thể nhìn thấy rõ ràng sự thay đổi và phát triển của vật lý học. Đối với Lorenz, Einstein cũng rất tôn kính. Mấy tháng trước, Einstein có đến thăm viếng ông. Einstein đã nhận xét ông Lorenz. Ông là người tài trí, thật sự là một kiệt tác nghệ thuật. Tôi cho rằng tất cả những nhà lý luận tại đây, ông Lorenz là người tài hoa nhất. Năm 1928, lúc ông Lorenz qua đời, Einstein đã đến dự tang lễ của ông. Ngoài nghĩa trang, Einstein đã đọc một bài điếu văn. Ông Lorenz đem cuộc đời mình sắp xếp thật chặt chẽ, tinh tế và tỉ mỉ, giống như một tác phẩm nghệ thuật quý báu mà Thượng Đế đã sáng tạo. Ông lúc nào cũng hiền lành, khoan dung và độ lượng. Con người lúc nào cũng có tinh thần chính nghĩa. Vì vậy bất cứ nơi nào, ông cũng đều trở thành người lãnh đạo. Đương nhiên, mọi người đều rất vui lòng đi theo ông. Năm 1911, trên niên giám vật lý, Einstein phát biểu một bài luận văn ảnh hưởng sức hấp dẫn đối với ánh sáng. Đây là một thành tựu quan trọng mà ông đạt được trong thời gian ở Prague. Trong bài luận văn này, ông trình bày về nguyên lý căn bản của lý luận sức hút tương đối. Einstein cho rằng chùm tia sáng do thiên thể phát ra khi lướt qua mặt trời, nó sẽ bị cong vì tia sáng cũng có quán tính và chịu tác dụng của lực hút mặt trời. Einstein còn có một kiến nghị rất mạnh dạn, đó là khi nhật thực toàn phần, có thể thông qua đài quan sát thiên văn để kiểm chứng lý luận này. Mọi người cho rằng kiến nghị của Einstein rất quan trọng nên đã sốt sắng chuẩn bị. Vì đã xảy ra chiến tranh thế giới thứ nhất, nên nhật thực năm 1914 không thể kiểm trắc được. Năm 1919, lại một lần nữa nhật thực. Dưới sự đề nghị của ông Einstein, hai đội khảo sát nước Anh đã quan sát và trắc nghiệm, sau cùng đã chứng thực lời nói của Einstein rất chính xác. Những người nghi ngờ về thuyết tương đối của Einstein lúc này đều rất kinh ngạc. Xem ra tất cả những thứ ấy đều là thật.